Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ai mới là sao quả tạ? Mất đi chủ nhân khống chế là tinh nga, cũng thoáng cái uể oải tinh thần. Bà tháp một chút rớt xuống đất, cánh tốc độ đằng hai cái không tiếng thở nữa. Ha ha ha, đại gia uy vũ, lại liền thắng. Nhâm Nhất hưng phấn chạy tới, đưa tay liền muốn ôm lấy cọng lông lộ ra, lại bị hắn một tay cô lập ra rồi. Xú tiểu tử, đừng đụng ta. Tê thật mẹ hắn đau. Hắn nhe răng trợn mắt kéo xuống một cái phi tiêu, ghét bỏ vứt trên đất. Sau đó, thứ hai thanh, thứ ba thanh, thứ tư, đại gia, ngươi đừng động, ta đến giúp ngươi. Ai, ngươi đừng. Cọng lông lộ ra lời còn chưa nói hết, Nhâm Nhất đã tả hữu khai cung. Phi tiêu đinh đinh đương đương xuống đầy đất. Ai yêu xú tiểu tử, ngươi nhẹ một chút a. Khác lấy. Ai yêu tê, chỉ chốc lát sau, Nhâm Nhất giống như nhổ lông như thế, đem cọng lông hiển trên người được phi tiêu rút sạch sẽ. Cả người đều là lỗ máu, trong này chua thoải mái mùi vị, cũng liền cọng lông hiển được mình biết rồi. Xú tiểu tử, ngươi cũng sẽ không nhẹ một tí chậm một chút, thương tiếc một chút ta bộ xương già này, cẩn thận đem tới không tìm được nàng dâu. Nhâm Nhất xoa xoa mũi, kinh ngạc nói. Người lão lại là không phải Mỹ Kiều Nương, không cần thương tiếc, hơn nữa, nhà ai cô nương sẽ gả ta như vậy, đã sớm không làm cái này mộng ban ngày rồi. Phi phi phi, người mới bay lớn điểm, lão đầu ta tuổi đã cao, còn có Mỹ nhân nhớ, tiểu tử ngươi sẽ không như vậy không tiền đồ chứ. Nhâm Nhất phốc suy một tiếng, nước miếng phun cọng lông lộ ra vẻ mặt, là không phải. Đại gia lỗ tai ta không điếc đi. Người lão mới vừa nói cái gì? Người còn có mỹ nhân nhớ. Thật giả? Cái gì thật giả? Không cần nghi ngờ. Đó chính là thật. Lão đầu ta bản khác chuyện không có. Chính là chiêu cô nương thích. Không có cách nào ta cũng rất khổ não. Cái này không? Núp ở địa phương quỷ quái này 100 năm rồi. Cũng không dám đi ra ngoài. Ta thật quá khó khăn. Ai cọng lông lộ ra một bộ, không thể làm gì hoa nhớ. Mức hàng bán ra vô tình vắng vẻ, biểu tình. Nhâm Nhất bị chọc cho hết sức vui mừng. Thắt lưng đều bị cười cong. Đại gia, ngươi sợ là lão hồ đồ. Nhà nào qua mắt cô nương, sẽ yêu một mình ngươi tao lão đầu tử. Nếu như ngươi nói ngươi lúc còn trẻ, ta khẳng định tin ngươi. Người này cũng 900 tuổi cao linh. Cũng đừng đi tai họa nhân cô nương. A, người tiểu tử thái non, biết cái gì nam nữ tình KELLY gạch nối TRUYENCV.com chuyện. Nam nhân mị lực không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Phải xem năng lực, cũng đúng, từ trước, trong nhà của ta 87 tuổi lão tổ cũng là một có năng lực. Trước khi chết một ngày, còn cưới cái bát di nương, người khác đều nói hắn diễm phúc không cạn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhâm Nhất một bộ hoài niệm biểu tình. Xách xách xách, ta kia bát tổ mẫu thật đúng là đẹp đẽ. Đáng tiếc, lão tổ chết sau, nàng cũng đi theo mất tích. Cọng lông lộ ra bận bịu cho vết thương mình bôi thuốc tay. Nghe đến đó không khỏi một hồi. Người nói người lão tổ kia sắp chết rồi, còn cưới cái bát di nương. Sau đó, nữ nhân này cũng đi theo không có. Đúng vậy, nhân không thấy. Ta khi đó quá nhỏ, không nhớ rõ chuyện, nghe trong nhà người làm tán gẫu quá, nói là ban ngày còn chứng kiến bóng người, buổi tối lão tổ hạ táng, khóc xong linh hậu, người nàng sẽ không có, không biết đến nàng đi nơi nào, cũng không biết là trốn, vẫn bị nhân bắt cóc rồi, ai biết được, ngược lại sống sờ sờ nhân, cứ như vậy biến mất, thật là thần kỳ, người lão tổ này không đơn giản a. Bất quá, cái này có tài lực liền có thể làm được. Cùng ta nói nam nhân năng lực là không phải chuyện gì xảy ra. Chờ ngươi trải qua biết được khác biệt. Nhâm Nhất nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn cọng lông lộ ra. Cọng lông lộ ra thô bỉ cười một tiếng. Cũng không có nói tỉ mỉ, mà là tiếp tục thoa thuốc bột. Dò xét tính hỏi, nghe ngươi này ý tứ giữa lời nói. Ngươi khi còn bé gia cảnh cũng không tệ lắm. Còn nuôi lên người làm, Thế nào bây giờ sống đến mức như vậy? Hắn đều không có ý nói nhâm nhất giống như một nghèo rớt. Mùng tơi ăn mày. Trên thực tế, nhâm nhất có thể không phải là một ăn mày. Nhâm nhất nhún nhún vai. Đem mình đã qua ba lạp nói một trận. Xong rồi thở dài một tiếng. Ai đại gia, người nói, ta có phải hay không là thật là cái sao quả tạ à? Cọng lông lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nói. Biết, ta nói thế nào ta xui xẻo như vậy? Nguyên lai, căn nguyên đều tại tiểu tử ngươi trên người a. Vậy không dừng bóp hắn quái thủ. Nguyên bổn chính là hướng về phía nhâm nhất đến. Phía sau liền chuyển tới trên người hắn. Bây giờ lại vô hình biến mất. Thật là tới kỳ hoặc đi cũng kỳ hoặc. Cực kỳ đáng sợ nhất là. Vốn là hắn không tính đi đường này. Nhâm nhất này xú tiểu tử thế nào cũng phải nói hắn chọn đường cũng nguy cơ trùng trùng. Hẳn nghe hắn một lần. Hắn liền muốn. Ngược lại đều là không sai biệt lắm hai con đường. Cuối cùng cũng có thể đi đến hắn phải đi địa phương. Cũng liền theo hắn ý. Lựa chọn con đường này. Ai biết. Sẽ gặp phải một cái như vậy hung tàn tu sĩ. Đi lên không nói nhiều liền dùng độc trùng. Hoàn toàn là ma môn làm việc phong cách. Muốn là không phải phía sau. Đột nhiên có một nhô ra lồng bảo hộ che chở hắn. Hắn thiếu chút nữa thì chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây. Hắn cũng rất tốt kỳ. Rốt cuộc là người nào xuất thủ cứu hắn. Nhâm nhất. Hắn thứ nhất liền loại bỏ. Nhưng mà ngoại trừ nhâm nhất. Chỗ này lại không người a. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Không nghĩ ra chuyện, vậy cũng không nên đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn hướng về phía nhâm nhất tùy ý qua loa lấy lệ nói. Sao quả tạ loại thuyết pháp này? Đơn thuần lời nói vô căn cứ. Ở trong mắt ta, ngươi chính là cái phúc tinh cao chiếu nhân. Chân chính người xui xẻo. Vậy cũng là tráng niên mất sớm. Tỉ như cái loại này cả ngày nhật cũng không từng thấy. Liền chết từ trong trứng nước con nít. Đó mới là thật thàm. Đại gia, người nói có lý. Có thể không chính là như vậy chứ sao? Ha ha ha, nhâm nhất bỏ qua khúc mắc. Sướng hoài cười lớn. Bất quá, nhạc cực sinh bi là. Kia biến mất đã lâu ma chảo lại dõi theo hắn. Ai yêu, xong đời. Món đồ kia lại để mắt tới ta. Mẹ ta ai? Nói chuyện công phu, hắn liền bị bấm 2-3 lần. Nên, ngươi cũng có hôm nay. Trước có phải hay không là ngươi còn cười nhạo ta tới đến. Cọng lông lộ ra lão hoài đại úy vừa nói. Đại gia, đây rốt cuộc là cái đồ chơi quỷ gì con a? Thật là phiền. Nhâm nhất vừa mới oán trách một câu. Liền mới vừa thấy bóp cái kia chỉ chợt dùng sức một cái. Ngao ô đau đau đau. Hắn nước mắt thiếu chút nữa, không bão đi ra. Ta sai lầm rồi, tổ tông ra ra, tổ tông nãi nãi, người lão cao nhất đắt tay. Cũng đừng lại xuống nặng tay. Nói cũng kỳ quái, nhâm nhất như vậy một trận mềm mỏng cầu khẩn đi xuống. Kia vốn là ác bóp tay hắn, lại ung dung rất nhiều. Hắn phúc trí tâm linh, không nhịn được vừa tiếp tục nói. Ngươi là trên đời tối có thể ái nhân. Nắm giữ vàng như vậy mỹ lệ tâm linh, dáng dấp nhất định ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai, người nói có đúng hay không? Quả nhiên, như vậy một trận lời nịnh nọt nói rằng đến, kia bóp hắn móng vuốt, lại không có ở đây bóp, ngược lại trả lại cho hắn làm lên đấm bóp. A thật mẹ hắn thoải mái a. Cái kia, vắt hết óc, hắn cho cái này thần bí ngoạn ý nhi lấy một tên. Tiểu khả ái. Ta tên là ngươi tiểu khả ái đi. Nếu như ngươi thích liền nhẹ nhàng bóp. Không thích đây liền nặng nề bóp. Ta cho ngươi lần nữa đổi một cái xưng vị liền có thể. Kia móng vuốt tựa hồ rất hài lòng. Vẫn rất nhẹ nhàng cho hắn nắn bóp. Nhâm nhất chưa từng hưởng thụ qua đại ngộ như vậy. Đối phương một trận nắn bóp. Thật là để cho hắn toàn thân thoải mái. Thiếu chút nữa thì muốn hừ hừ lên rồi. Một bên cọng lông lộ ra trừng lớn mắt nhìn một màn này. Không nhịn được ghen tị vừa nói chua lời nói. Bà nội hắn, đồ chơi này lại còn dính chiêu này. Ta sao không nghĩ tới đây. Làm hại hắn vô duyên vô cớ ăn xong mấy ngày đau khổ. Xui xẻo, hắn mình mới là cái kia sao quả tạ a. Hắn tâm lý khó chịu kêu thảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.